Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7. Thiên kiêu tranh phong, thiên cơ bảng chân thực tính. Cỗ này khí tức, chấm ngoặc kép, Mộc Yên Nhiên cau mày. Sắc mặt ngưng trọng, Băng Huyền Tông đại trưởng lão. Hắn tự hồ là hướng về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn tới. Mộc Yên Nhiên lát nữa nhìn một chút ảm đạm vô quang băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này thời điểm, nàng mới biết rõ, vì sao Tô Vũ khuyên bảo tự mình. Trong 7 ngày như không cách nào thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Vẫn như cũ là một con đường chết. Tiền bối liền cái này cũng tính tới sao? Trên đời này, còn có cái gì là hắn không biết đến? Mộc Yên Nhiên không khỏi run rẩy một cái. Cũng không dám dừng lại. Hóa thành một đạo lưu quang. Vội vàng rời đi. Băng Huyền Tông đại trưởng lão. Thế nhưng là độ kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Nếu để cho hắn phát hiện tự mình sớm đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong linh hồn hấp thu sạch sẽ. Sợ là muốn bị bắt quay về băng huyền tông. Tước đoạt thể nội linh hồn. Mãng hoang vực bên trong. Ngoại trừ có thánh nhân trấn giữ hai đạo siêu nhiên thánh địa bên ngoài. Băng huyền tông thực lực. Thế nhưng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nơi này cự ly thần nữ cung quá xa xôi. Bằng vào ta tốc độ. Không cách nào chạy trở về. Chỉ có thể đi trước thiên cơ các. Mộc Yên Nhiên trong lòng nhất định, cấp tốc hướng về thiên cơ các phương hướng chạy như điên. Một lát sau, một đạo già nua bóng người phá không mà tới. Chính là Băng Huyền Tông đại trưởng lão, Băng Nguyên Tử. Khi hắn nhìn thấy linh khí mỏng manh, trong veo thấy đáy băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một cỗ để cho người ta hít thở không thông kinh khủng ba động. Từ hắn thể nội bộc phát, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng. Phát ra thanh âm đáng sợ, nguyên bản bầu trời trong trẻo thời tiết, đột ngột hạ xuống bạo tuyết, băng lãnh hàn khí, làm cho cả sơn cốc cũng bị đông. Là ai? Băng Nguyên Tử trong mắt lên cơn giận dữ. 8 ngày trước, hắn vô ý phát hiện cái này mấy chục vạn năm đều khó mà hình thành bảo địa. Thế nhưng trong tay không có tiện tay linh bảo có thể hấp thu trong đó linh hồn. Biết rõ chung quanh nơi này có một tòa tự nhiên huyễn trận. Liền yên tâm quay về tông chuẩn bị linh bảo. Ai biết rõ, lúc này mới mấy ngày thời gian. Lại bị người nhanh chân đến trước. Cái này thế nhưng là hắn về sau mở thần tàng. Thậm chí là trợ hắn thành thánh cơ duyên a. Băng Nguyên Tử đưa tay tại trong hư không một nắm. Một luồng cực kỳ nhạt khí thế hội tụ tại trước mặt. Băng hỏa tương dung. Đây là băng hỏa huyền linh thể. Thần nữ cung. Nhìn trước mắt Mộc Yên Nhiên lưu lại khí thế. Băng Nguyên Tử đôi mắt bên trong thần quang. Càng thêm rét lạnh. Hướng mãng hoàng bình nguyên phương hướng bỏ chạy sao. Bịch một tiếng. Băng Nguyên Tử năm ngón tay một nắm. Trực tiếp bóp nát đạo kia khí thế. Hừ. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Lão phu cũng muốn đưa ngươi bắt được, luyện thành lô đỉnh, ngoặc kép, một bên khác, Mộc Yên Nhiên không có cảm nhận được có người sau lưng đuổi theo. Nhưng cũng không dám dừng lại bước chân, băng hỏa huyền linh thể thức tỉnh, lại bước vào tiên phàm cảnh về sau. Tốc độ của nàng gần đây trước đó, nhanh mấy lần không thôi, chỉ là nửa canh giờ công phu, nàng liền xông vào mãng hoang bình nguyên. Mà tiến vào mãng hoang bình nguyên về sau, tòa kia cao ngất trong mây cự bia, cũng xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, cảm nhận được kia cự trên tấm bia tán phát xưa cũ khí tức. Nhường Mộc Yên Nhiên trong lòng rung mạnh, cỗ này khí tức, lại cho nàng một loại rất tinh tường cảm giác, mà lại cự bia trước, tựa hồ vây tụ không ít mãng hoang vực tu sĩ. 4 ngày trước. Ta không nhớ rõ nơi này có tấm bia đá này a. Mộc Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có dừng lại bước chân, muốn mau chóng đuổi tới thiên cơ các. Chỉ là, tại nàng đi ngang qua cự bia thời điểm, trước mặt không gian, đột ngột xuất hiện một mặt băng cảnh, ngăn cản đường đi của nàng. Giữa bầu trời động tĩnh, tự nhiên cũng là đưa tới phía dưới động tĩnh. Theo mãng hoang vực các nơi chạy tới thiên kiêu đều là ngẩng đầu nhìn lại. Thần nữ cung Mộc Yên Nhiên. có thể đứng vào mãng hoang vực top 100 thiên kiêu bên trong. Tự nhiên không phải Tạ Tạ hạng người vô danh. Huống hồ, Mộc Yên Nhiên thân mang băng hỏa huyền linh thể. Đây cũng là tất cả đại thế lực mọi người đều biết. Nàng chính là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 48 Mộc Yên Nhiên sao? Ai vừa rồi đối nàng ra tay? Mộc Yên Nhiên nhìn trước mắt băng cảnh, cúi đầu nhìn xuống dưới, trực tiếp khóa chặt trong đó một tên thân mang ẩm nguyệt trường bào thanh niên. Dương Vân, Mộc Yên Nhiên sắc mặt đạm mạc, đọc lên thanh niên này danh tự. Dương Vân, là băng huyền tông Dương Vân. Thiên kiêu bảng phía trên xếp hạng thứ 49, ngay tại Mộc Yên Nhiên đằng sau. Vây tụ tại thiên kiêu bảng trước tất cả đại thiên kiêu đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ hưng phấn. Cái này 4 ngày đến đây nghiệm chứng thiên kiêu bảng thiên kiêu lần lượt xuất hiện. Chỉ là chưa hề bộc phát một trận tranh đấu. Đến nay cũng còn không cách nào chứng minh cái này thiên kiêu bảng chân thực tính. Mà bây giờ Mộc Yên Nhiên cùng Dương Vân xung đột, tựa hồ muốn vì cuộc nháo kịch này mở màn. Dương Vân, người ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, vì sao muốn cản ta đường đi? Mộc Yên Nhiên lạnh giọng hỏi. Người ta là không cừu không oán, nhưng là chấm ngoặc kép. Dương Vân vừa nói, một bên đạp không hướng về Mộc Yên Nhiên đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền sẽ xuất hiện một mặt băng cảnh. Cái này đồ bỏ thiên cơ các xuất phẩm thiên kiêu bảng, đem ta xếp tại phía sau ngươi, cho nên ta rất khó chịu. Băng huyền tông tại mãng hoang vực, ngoại trừ hai đại siêu nhiên thánh địa bên ngoài, cũng coi là số một số hai đại tông môn. Mà hắn trên thiên kiêu bảng xếp hạng vậy mà mới thứ 49. Điều này nói rõ cái gì? Mãng hoang vực tất cả bước vào tiên phàm cảnh thiên kiêu bên trong, hắn xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Hai đại thánh địa thiên kiêu ép hắn một bậc còn chưa tính. Những cái kia chưa từng nghe nói qua danh tự, thực lực không bằng mình người, dựa vào cái gì xếp tại trước mặt hắn? Chuyện này với hắn tới nói, không khác nhục nhã. Thiên cơ các xuất phẩm. Mộc Yên Nhiên nghe được thiên cơ các ba chữ, tinh thần đại chấn, vội vàng hướng kia cự bia nhìn lại. Cái này thời điểm, nàng mới minh bạch đầu đuôi sự tình. Cho nên, cái này thiên kiêu bảng là tiền bối chế tạo. Mộc Yên Nhiên hô hấp dồn dập, nhưng sau một khắc, nàng nhãn thần bỗng nhiên trở nên băng lãnh bắt đầu. Nhìn về phía Dương Vân, ngươi là đang chất vấn cái này bảng danh sách chân thực tính. Đang chất vấn chế tạo bảng danh sách tiền bối. Tiền bối, Dương Vân coi nhẹ cười một tiếng, nói, bất quá là một cái chỉ dám núp trong bóng tối lẻ người thằng hề thôi. Hôm nay, ta liền muốn bóc trần hắn khăn che mặt, nhường hắn mở lớn mắt chó nhìn xem, tự mình chế tạo bảng danh sách có bao nhiêu buồn cười. Oanh, Dương Vân tiếng nói vừa dứt, Mộc Yên Nhiên trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức. Nhãn thần băng lãnh đến cực hạn. Nàng có thể dễ dàng tha thứ Dương Vân nhục nhã tự mình, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng Dương Vân nhục nhã thiên cơ các vị kia tiền bối. Dù sao, vị kia tiền bối kinh khủng, nàng là thấy tận mắt, bản thân trải nghiệm qua. Huống hồ, tự mình có thể thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể, phá phàm thành tiên, toàn bộ bái vị kia tiền bối ban tặng. Ngươi, lập tức nói xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mộc Yên Nhiên song đồng, giờ phút này biến sắc, thanh âm cũng như thấu xương gió lạnh, để cho người ta không rét mà run. Mộc Yên Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi tại kia cái gì cầu thí thiên kiêu bảng phía trên xếp tại phía trước ta, ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay ta liền muốn nhường thần nữ cung thay cái thánh nữ. Giết! Dương Vân quát lên một tiếng lớn, vò thẳng giết mà tới. Mộc Yên Nhiên cũng không nói nhảm, lách mình nghênh đón tiếp lấy. Hai cỗ kinh khủng khí tức tại giữa không trung đối bính, nhấc lên khí lãng, nhường đại địa cũng run lẩy bẩy. Thật mạnh, đây chính là thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu thực lực sao? Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.